Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, thứ 93 chương hoạt tử nhân chi mê, không gió kinh vân, vừa các ngươi đi vào trong đó, chỉ nhu liễm đi bi thương thần sắc, khôi phục tịnh nếu băng xương thần sắc nhìn bọn họ, hồi phu nhân, vừa thuộc hạ và kinh vân nhận thấy được lệ viên khác thường dạng. Tựa hồ Vũ Văn Dịch đang làm cái gì động tác, cho nên mới đi thăm dò nhìn, không gió cung kính nói, Nga chỉ nhu nhíu mày nhìn không gió nói. Thân thủ phóng trên giường màn hạ xuống, đúng vậy. Phu nhân, không gió nhận thấy được Vũ Văn Dịch tựa hồ đang âm thầm làm cái gì. Cho nên hai chúng ta đi dò xét một chút, kinh vân nói, tra được cái gì sao? Chỉ nhu xoay người lúc, nhìn trên giường nhìn thấy mà giật mình. Đáy mắt thoáng qua một mặt vẻ đau xót, như cánh bướm lông mi hạ, một đôi bi thương tròng mắt, hiện lên thê tuyệt bi thương thế nhưng kia như tuyết sợi tóc dần dần hiện ra da màu xám và màu đen. Chẳng lẽ là máu đen nhiễm trùng sao? Chỉ nhu chậm rãi đi tới trước giường. Run rẩy vươn đầu ngón tay đi đập vào mắt kia màu xám sợi tóc. Không phải máu nhiễm, chỉ nhu lại lần nữa bắt tay chỉ để ở hắn cánh mũi. Còn có một tí yếu ớt hô hấp, mặc dù rất yếu, yếu làm cho người ta không cảm giác được, thế nhưng nàng thực sự cảm thấy, chỉ nhu bi thương con người thoáng qua một tia thích thế nhưng, chỉ nhu liễm đi kia ti vui sướng, xoay người lần nữa nhìn bọn họ, này Vũ Văn Dịch đã phái người bao quanh đêm này lệ viên vây lại. Kinh Vân nói, Nga, Hiên Viên Nguyệt Tử, các ngươi không kinh hãi sao? Chỉ nhu tựa là vô ý nói, đó là kia Mỹ lệ phượng con ngươi lại thoáng qua nhè nhẹ tinh quang. Tử, sao có thể, Kinh Vân ngước mắt nhìn trên giường vết máu loang lổ, giật mình nói, kia không gió đâu, chỉ nhu Mỹ lệ con ngươi nhìn không gió nói, thuộc hạ cũng rất là giật mình, Nguyệt công tử võ công biết bao cao, sao có thể đâu, không gió thấp giọng nói, cũng không một chút hoảng hốt, Kinh Vân. Chúng hắc quả phụ sẽ không có bất luận cái gì thuốc giải sao? Chỉ nhu nhìn Kinh Vân nói. Kinh Vân đối giang hồ các loại ám khí và thuốc độc pha có một chút nghiên cứu. Hắc quả phụ không có bất kỳ thuốc giải, Kinh Vân nói. Kia cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi cứu sao? Chỉ nhu nhìn Kinh Vân nói. Trừ phi cửu chuyển hoàn hồn đan, Kinh Vân cung kính nói. Nghĩ thầm Hiên Viên Nguyệt bất là chết sao? Cửu chuyển hoàn hồn đan và cửu chuyển đi ngược chiều đan. Đứng kề vai cửu chuyển song đan, chỉ là cửu chuyển hoàn hồn đan liền ở nơi nào đâu? Cửu chuyển hoàn hồn đan ở nơi đó. Đồn đại, ở tả y trong tay, Kinh Vân nói. Tả y, các ngươi đi xuống, không gió tiếp tục tìm kiếm hoàng thượng hạ lạc. Kinh Vân ngươi bảo hộ phòng này, bất luận kẻ nào. Trừ ta, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn tiến vào, chỉ nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi trượt ra. Ngưng trọng nói, này gian phòng gian, chỉ có nàng có thể đi vào đến. Như vậy Hiên Viên Nguyệt hội tạm thời an toàn. Hai người đối liếc mắt nhìn, đang nhìn vết máu loang lổ màn. Sau đó xoay người ly khai, chỉ nhu đi tới trước giường. Lúc này Hiên Viên Nguyệt như tuyết tóc bạc đã hiện ra da màu đen. Khôi phục màu sắc nguyên thủy, chỉ nhu mặc dù không biết vì sao Hiên Viên Nguyệt chúng hắc quả phụ độc không có chết đi. Sau đó tóc hiện ra da nguyên bản màu sắc, thế nhưng nếu như không có tử, có lẽ còn có một tuyến hy vọng, vì sao lại như vậy? Như tuyết tóc bạc vì sao lại biến thành màu đen? Kia trên vai vết thương là ai tạo thành? Rốt cuộc ai sẽ làm bị thương hắn? Này mọi chuyện đều tốt như là một điều bí ẩn đoàn bình thường. Quanh quẩn ở của nàng trong đầu, cửu chuyển hoàn hồn đan, cửu chuyển đi ngược chiều đan, tả y, Lam Phong Hoàng Cung, Lam Phong Đế, chỉ nhu một chút cởi bỏ Hiên Viên Nguyệt y phục trên người. Thanh lý vết thương của hắn, vì hắn băng bỏ kỹ vết thương, lau kia tuấn giật mặt tái nhợt má, lúc này lau sạch sẽ hai má như ngày đông tuyết đọng bình thường bạch. Bạch nhìn thấy mà giật mình. Yếu ớt hô hấp, yên tĩnh nằm ở nơi đó, chỉ nhu đáy lòng lại lần nữa xẹt qua một mặt đau đớn. Nếu như lúc trước hắn đem cửu chuyển đi ngược chiều đan chính mình ăn, để thăng nội lực, có lẽ còn có thể khống chế được độc tố lan tràn. Vì sao ngốc như thế đâu? Hiên Viên Nguyệt, ngươi có biết, nhượng ta khôi phục võ công lời, ngươi càng thì không cách nào nắm lấy ta. Chỉ Nhu khóe miệng tràn ra một mặt nói không nên lời chua xót khổ sở. Tràn ngập toàn bộ trái tim Môn Sơ yêu một người sẽ phải nàng vui vẻ. Thế nhưng cũng sẽ không buông tay nàng, cũng muốn có nàng. Chỉ Nhu một chút lau Hiên Viên Nguyệt thân thể trần truồng nằm ở trên giường. Chỉ Nhu một chút yên tĩnh lau, kia băng lãnh thân thể, không có một chút xấu hổ tình, bởi vì lúc này trong óc của nàng đã bị chua chát đau đớn chiếm hết. Còn có kia một tia mê man, nàng thực sự mê man, Hiên Viên Nguyệt đối với nàng rốt cuộc là loại nào tình cảm. Nàng không phải hẳn là hận sao? Rời xa hắn, thoát khỏi hắn không phải sao? Thế nhưng vì sao lúc này lòng của nàng cực kỳ rõ ràng đau? Cực kỳ rõ ràng không hy vọng hắn chết. Mảnh khảnh đầu ngón tay một chút xẹt qua kia lạnh lẽo thân thể. Chưa bao lâu, nửa đêm tỉnh mộng, bọn họ băng lãnh tâm, đều bị yêu vứt bỏ người. Dằn vặt đây đó, yêu quá, hận quá, điên cuồng quá, mệt mỏi, liền như vậy rúc vào với nhau sưởi ấm không phải sao? Hiên Viên Nguyệt, vì sao? Vì sao, ngươi hội yêu ta? Giữa chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng rời xa hắn, xa cách hắn, bởi vì hắn nguy hiểm, ni hắn tới gần hắn, xem thường nàng, bởi vì hắn nghĩ xé dụng nàng ôn nhu mặt nạ, hiện ra ra một chân thực nàng. Có lẽ bọn họ quá giống. Hắn Hiên Viên Nguyệt, trên giang hồ Nguyệt công tử, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, duy chỉ có quan tâm người hiện ra ra ôn nhu một mặt. Chỉ Mộ Dung Thính Vũ cũng là như thế. Ôn nhu như nước, cẩn thận che chở, mà nàng Lạc Chỉ Nhu, ma vực hộ pháp chi nữ, quên dụng cha Lâm Trung giúp đỡ ma vực nhắc nhở, bởi vì nàng đã yêu Minh Vương, cho nên không quan tâm những thứ ấy danh lợi, đối Minh Vương hiện ra ra ôn nhu yếu kém bộ dáng. Bởi vì nàng cần Minh Vương thương tiếc, Minh Vương yêu, có lẽ Minh Vương không yêu nàng, thế nhưng sẽ không vứt bỏ nàng. Bởi vì nhu nhược nữ nhân cần người thương tiếc, mà đối với những người khác, nàng luôn luôn không thèm để ý tới. Bởi vì nàng không có kia phân tinh lực, bọn họ cô đơn, nghĩ phải bắt được thuộc về mình yêu. Thế nhưng đều là bị cảm tình vứt bỏ người. Chỉ có cho nhau dằn vặt, mới nhượng tim của mình đau, mới chứng minh sự tồn tại của mình không phải sao. Thế nhưng Hiên Viên Nguyệt, ngươi đã bị Hắc Quả Phụ cắn bị thương. Vì sao không phục dùng cửu chuyển đi ngược chiều đan, để thăng nội lực của mình, khống chế kịch độc phát tác đâu? Vì tính mạng của mình kéo dài thời gian, do đó tìm được biện pháp khác cứu chính mình đâu? Tại sao muốn đem cửu chuyển đi ngược chiều đan cho mình dùng? Đã vì tốt cho nàng, vì sao còn muốn nói ra như vậy tàn nhẫn lời đâu? Hiên Viên Nguyệt, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ngươi là ở đổ mệnh sao? Đúng rồi, cửu chuyển đi ngược chiều đan lúc này có lẽ còn đang trong cơ thể nàng không có hòa tan đâu. Có lẽ, thế nhưng không được, hiện tại Hiên Viên Nguyệt đã hiện ra ra ngất trạng thái. Đúng rồi, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Hiên Viên Nguyệt trúng Hắc Quả Phụ không có chết. Mà hiện ra ra ngất nguyên nhân, bởi vì Hiên Viên Nguyệt trong cơ thể có hương cổ bản thân chính là hấp dẫn mang theo kịch độc động vật tới gần. Do đó công kích hắn, ngày đó Hiên Viên Nguyệt đem hương cổ dùng hoán huyết phương thức rời đến trong cơ thể hắn. Thừa thụ hương cổ mang đến đau đớn, thế cho nên nhượng như mực sợi tóc trong nháy mắt bạch như tuyết. Như vậy tóc đen lại lần nữa biến thành đen, đại khái chính là hương cổ cùng kịch độc sinh ra tác dụng. Tất cả đô là bởi vì nàng, nếu như không phải là bởi vì hương cổ hấp dẫn Hắc Quả Phụ tới gần. Lấy Hiên Viên Nguyệt lầm công phí tuyệt đối sẽ không bị Hắc Quả Phụ cắn được. Người bị kịch độc, thế cho nên bị người thương tới vai. Cho nên ở Hiên Viên Nguyệt trúng Hắc Quả Phụ độc phát thời gian. Hương cổ ở một chút tầm ăn dỗi Hắc Quả Phụ kịch độc. Do đó tạm thời chế trục kịch độc trong cơ thể lèn. Nếu như có thể bức ra hương cổ lời. Hương cổ bị bức ra tới nói. Cho dù trong cơ thể còn có Hắc Quả Phụ. cũng đủ nàng có thời gian đi tìm cửu chuyển hoàn hồn đan. Nghĩ đến chỉ nhu cấp tốc vì Hiên Viên Nguyệt đắp kín chăn gấm. Một người ngồi xếp bằng, vận công điều tức, mượn cửu chuyển đi ngược chiều đan tác dụng, làm cho nàng nội lực võ công khôi phục. Chỉ nhu chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ nhiệt lưu, kinh mạch lưu sướng, một cỗ hồn hậu nội lực tràn ngập toàn thân. Lúc này thân thể của nàng hình như tràn đầy sức sống bình thường. Chỉ nhu khí thu đan điền, tu luyện 2 canh giờ, nhẹ nhàng thổ nạp khí tức, chậm rãi thu công. Chỉ nhu chỉ cảm thấy toàn thân ngũ kinh bát mạch cũng có một cỗ hồn hậu nội lực ở vận hành. Không ngờ này cửu chuyển đi ngược chiều đan quả thật danh bất hư truyền. Lúc này của nàng nội lực thậm chí so với trước đây còn có đề cao. Chỉ nhu nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời đã hơi sáng lên, đang nhìn trên giường Hiên Viên Nguyệt, kia như tuyết động hai má loáng thoáng hiện ra da màu samani. Chỉ nhu đáy lòng run lên. Xem ra hương cổ cùng hắc quả phủ kịch độc ở kịch liệt đụng chạm. Chỉ nhu lập tức đỡ dậy Hiên Viên Nguyệt, trưởng lực ngưng chú, vừa khôi phục chân khí một chút chảy vào Hiên Viên Nguyệt trong cơ thể. Ngăn chặn độc tố kịch liệt đụng chạm, hơi có sai lầm, hương cổ và hắc quả phụ sinh sôi khắc chế đối phương. Thế nhưng nếu như đô khắc chế không được lời, hai độc kỳ phát, như vậy Hiên Viên Nguyệt hậu quả là nàng không dám tưởng tượng. Chỉ nhu thu hồi trưởng lực, hình như tùng một ngụm bình thường. Mềm nhẹ đem Hiên Viên Nguyệt phóng ở trên giường, dùng chăn gấm đắp khởi đến, thân thủ lau mồ hôi trán, kia tuyệt mỹ hai má hơi có chút trắng bạch, mỹ lệ con ngươi hơi có vẻ mệt mỏi vẻ. Một đêm này xảy ra quá nhiều chuyện, quá nhiều làm cho nàng tự xưng là bình tĩnh lạc chỉ nhu mất đi bình tĩnh. Làm cho nàng như vậy trở tay không kịp, chưa bao giờ nghĩ tới hội như vậy liều lĩnh đi cứu Hiên Viên Nguyệt. Đi cứu này hủy diệt nàng cả đời Hiên Viên Nguyệt, mệt mỏi phượng con ngươi nhìn người trên giường nhi, mê man khởi đến, cứu tỉnh Hiên Viên Nguyệt, hắn còn có thể vĩnh viễn dây dưa. Nàng như vậy liều lĩnh tới cứu mình hận người, có phải hay không bị coi thường đâu? Lạc chỉ nhu ngươi cũng có bị coi thường thời gian sao? Chỉ nhu tự giễu cười cười, mỹ lệ con ngươi phức tạp nhìn như vậy yên tĩnh Hiên Viên Nguyệt. Lúc này hắn mỹ lệ tựa như một pho tượng bình thường. Như ám dạ yêu tinh bình thường. Lúc này nàng biết, nàng không muốn Hiên Viên Nguyệt tử. Mặc kệ sau này bọn họ thế nào dây dưa. Như vậy quyết đấu, nàng không hối hận hiện tại làm quyết định. Cho dù dây dưa thì thế nào. Nhân sinh của nàng, chỉ có chính nàng mới có thể quyết định không phải sao. Cả đời đau, ai có thể đọc đã hiểu ai đó. Hết chương.